Đồng chí chưa tới, chương 23:23, cai thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết tớ không phải là người tùy tiện mà Trịnh Lam mặc dù biết Hải Ly đang nói đùa. Thế nhưng cô vẫn muốn tỏ rõ lập trường của mình một chút. Cô là kiểu người không thích tạm bợ, nhất là trong chuyện yêu đương. Nếu không có tình cảm, Trịnh Lam nhất quyết sẽ không mập mờ dây dưa. Vừa lãng phí thời gian của bản thân, lại vừa làm lỡ giờ thời gian của người khác. Bà cô của tôi ơi, bây giờ đã là thời đại nào rồi? Chính vì cậu cứ cứng ngắc như vậy cho nên đường tình duyên của cậu mới lận đận đấy. Hải Ly chề môi, xì, một tiếng mà nói, Trịnh Lam nghe thấy vậy liền bật cười đáp lại, xem ai đang nói kìa, tình sử của cậu không phải cũng ít đến thảm thương sao? Yêu và cưới ngay mối tình đầu, cũng đâu có đào hoa hơn tớ bao nhiêu đâu chứ. Hải Ly là cô bạn rất dễ kéo năng lượng của Trịnh Lam lên. Cho nên hôm nay ra ngoài nói chuyện cùng cô ấy, đích thực Trịnh Lam đã thấy khuây khỏa hơn rất nhiều. Tâm trạng của cô cũng không nặng nề như hôm qua lúc về nhà bố mẹ ruột nữa. Hầy, không nói với cậu nữa. Tớ cúp máy đây, nhưng mà, cậu thật sự nên cất nhắc Lương Đông chút. Người ta đợi cậu đã mấy năm rồi, thời đại này không dễ kiếm một chàng trai trung tình như thế đâu. Hải Ly rất tích cực, đẩy thuyền, Trịnh Lam không biết nên nói gì hơn, cũng chỉ có thể đáp. Tớ hiểu rồi, cho có lệ, để cho bà cô Hải Ly này không liên tục nói những chuyện dây mơ dễ má bên tai mình nữa. Mọi người xung quanh đều có thể dễ dàng nhận ra Lương Đông vẫn còn tình cảm với Trịnh Lam. Mà Trịnh Lam trải qua hôn nhân, kinh nghiệm tình trường của cô cũng không mờ mịt đến mức không cảm nhận được tình ý đặc biệt của Lương Đông dành cho mình. Chỉ là, cô cảm thấy mình không xứng đáng có được một Lương Đông tốt đẹp như thế. Cho nên khi nghe lời tỏ tình của Lương Đông, Trịnh Lam mới không chần chừ mà từ chối ngay lập tức. Ngồi trên xe tầm 30 phút thì Trịnh Lam nhận được điện thoại từ Trác Diêu. Khi thấy tin anh hiển thị trên màn hình, Trịnh Lam liền tự trách tại sao bản thân lại không cho anh vào danh sách đen sớm hơn, bởi vì hiện tại cô không muốn nói chuyện với anh chút nào cả. Hay nói chính xác hơn là cho dù nghe thấy âm thanh của anh hay thậm chí là gặp mặt, Trịnh Lam đều cảm thấy khó xử và ngượng ngùng, không muốn nói chuyện với anh quá ba câu. Càng dây dưa lâu thì càng khó dứt, tình yêu cũng giống như thuốc lá vậy. Càng luyến lưu, phụ thuộc thì càng khó cai, mà Trịnh Lam hiện tại đã quyết tâm sẽ cai thuốc, rồi, cho nên cô không muốn động đến, chất gây nghiện, là Trác Diêu nhiều thêm nữa. Nói là làm, Trịnh Lam trực tiếp cúp điện thoại của anh, sau đó thẳng tay cho Trác Diêu vào danh sách đen. Cô đang sống cuộc sống độc thân, nhà mới của cô còn chưa gọn gàng cho lắm, hôm nay lại là ngày nghỉ. Cho nên Trịnh Lam dự định sẽ thu xếp nhà cửa sạch sẽ đâu vào đó. Hì hực dọn dẹp cả buổi trưa, ngơi tay một chút rồi lại tiếp tục sửa soạn lại nội thất cho đến tối. Lúc Trịnh Lam giật mình bởi tiếng chuông cửa thì cũng đã là 6:30 tối rồi. Tới ngay đây, Trịnh Lam không chút nghi ngờ, cho là đồ ăn mình đã đặt theo chế độ hẹn khung giờ giao đồ bây giờ đã giao tới. Lao động hăng say cả ngày trời, bây giờ kỳ thực bụng cô có chút đói. Nghĩ đến phần mì vịt tiềm mà mình đã đặt, bụng cô cũng vô thức sôi lên, theo đó mà bước chân của Trịnh Lam cũng gia tăng tốc độ đi về phía cửa. Xin lỗi đã để anh đợi, còn chưa nói hết chữ. Đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Lam đã ngớ người ra khi nhận thấy người đứng trước cửa nhà mình không phải là shipper giao hàng mà là Trác Diêu. Bộ dạng hiện tại của cô kỳ thực có chút nhếch nhác, mồ hôi đầy người, tóc tai cũng bết dính vào hai bên mái tóc. Cho nên Trịnh Lam liền theo phản xạ chui tọt lại vào trong nhà, đồng thời dùng tay kéo cửa lại. Nhưng cô còn chưa đóng cửa kịp thì Trác Diêu đã nhanh tay chặn cửa lại. Thậm chí tay anh còn bị kẹp chặt giữa thành cửa và cách cửa bằng gỗ, khiến cho mờ u bàn tay của Trác Diêu đỏ ửng lên, anh cũng chau mày lại vì đau đớn. Trịnh Lam tất nhiên không bị mù, cô đủ tinh mắt để nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô không cảm thấy áy náy hay hối hận gì cả. Vì dù sao việc đưa tay ra chặn cửa là quyết định bộc phát nhất thời của Trác Diêu, không phải là cô ép anh, cho nên hậu quả làm bản thân tự bị thương, tất nhiên Trác Diêu phải tự gánh lấy. Em học được cách không chào hỏi mà đã đóng sầm cửa lại trước mặt người khác từ lúc nào thế? Trác Diêu hít một hơi sâu cố áp đi cơn đau đang ập lên đại não từ bàn tay trái, trầm giọng hỏi Trịnh Lam một câu. Trịnh Lam đảo mắt trái phải, sau đó mới nhìn vào anh mà đáp lại một câu. Gần đây khu chung cư này có một gã đàn ông biến thái. Em chỉ là đang muốn bảo vệ bản thân thật tốt mà thôi. Cách chương.